con nhỏ kia còn có thể tiếp tục sống ở Hát thị sao? Cô gái kia nhìn quanh bốn phía, kéo tay cô, nói nhỏ một chút, cậu không sợ người khác biết à, thôi đi, đã làm còn sợ người khác không biết sao? Xịt căng đan của anh họ mà cũng dám đăng lên báo, mới thực tập thôi mà làm việc còn ngoan độc hơn ai hết thảy rồi. Lộc Hàm đi ra bãi đỗ, chuẩn bị lấy xe trả cho Đỗ Khánh Tú. Lúc gọi điện thoại, Đỗ Khánh Tú ở đầu bên kia nói, cậu tới nhà trẻ FFF đi, trên đường Phục Hưng ấy, tớ chờ ở đó, bà mẹ nó. Đỗ Khánh Tú ở đầu kia đột nhiên giống lên một câu chửi thề. Lộc Hàm nhíu nhíu mày, sao vậy? Giọng Đỗ Khánh Tú ở đầu kia nghe rất gấp, con tớ ở trường học bị người ta ăn hiếp, tớ vừa đến xong, đừng khóc đừng khóc. Khi nói mấy tiếng cuối cùng kia, giọng Đỗ Khánh Tú đột nhiên nhu hòa không ít. Được rồi, tớ đã biết. Lộc Hàm và Đỗ Khánh Tú quen biết cũng rất ngẫu nhiên. Lúc Đỗ Khánh Tú và Lộc Hàm còn ở S thì, Lộc Hàm làm nghề tự do, Đỗ Khánh Tú làm bếp trưởng tại một nhà hàng. Từ khi tiểu thuyết của Lộc Hàm đăng trên diễn đàn văn học trở thành hot nhất, Đỗ Khánh Tú chính là độc giả trung thành của cậu. Hắn còn làm admin trên diễn đàn của cậu. Ở trên mạng Đỗ Khánh Tú chính là quái thú vai to. Lộc Hàm cũng không phải Lộc Hàm. Bút danh của cậu là Lộc Lộc. Sau đó hai người ở trên mạng trở nên thân thiết, lại sống cùng một thành phố. Đỗ Khánh Tú nói chúng ta hẹn gặp mặt ở ngoài đi. Tớ sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu. Lộc Hàm khi đó vì vui đầu đuổi kịp bản thảo thiếu vận động cùng dinh dưỡng nghiêm trọng, cho nên mới đáp ứng. Hai người từ Internet ra ngoài hiện thực, quen biết cũng đã nhiều năm. Về phía Đỗ Khánh Tú tại sao lại đến Hát thị và vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai? Lộc Hàm cho rằng hiện thực cuộc sống luôn khó đoán hơn trong tiểu thuyết rất nhiều. Lộc Hàm lái xe tìm được nhà trẻ kia, lúc đậu xe ở cổng trường mới phát hiện nhà trẻ đã đóng cổng. Chỉ mở cổng phụ nho nhỏ bên cạnh, bảo vệ nhìn nhìn xe rồi lại ngó ngó Lộc Hàm, tìm kiếm trong sổ theo dõi. Anh là phụ huynh của em nào? Lộc Hàm nghĩ nghĩ, thằng bé ở trường bị người ta ăn hiếp. Bảo vệ, à, vậy mau vào đi. Hôm nay đánh nhau loạn xà ngầu cả lên. Thầy giáo vào can mà chẳng được nữa đấy. Lộc Hàm đi vào cổng phụ, gọi điện cho Đỗ Khánh Tú, hỏi hắn hiện tại đang ở đâu. Đỗ Khánh Tú, vào cửa đi thẳng qua dãy lầu có vòi phun nước, thấy một cầu thang xoay tròn. Lầu 2, Lộc Hàm đi vào. Sau khi lên đến lầu 2 phát hiện vài vị phụ huynh cùng mấy đứa nhóc vây quanh ở đại sảnh lầu 2. Đang tranh cãi ầm ĩ, có giọng con nít khóc, mặc cho thầy giáo không ngừng giải thích khuyên giải nhưng vẫn có một vài phụ huynh hùng hùng hổ hổ. Lộc Hàm đứng ở bên ngoài mắt nhìn bốn phía tìm người. Thình lình bị người nào đó kéo cổ tay, một phụ nữ đại khái khoảng 40 tuổi mặc quần áo màu đỏ sẫm cảm khái nói. Anh đã tới rồi, nhanh lên, con anh đánh người ta chảy máu đầu, còn đang nằm trong phòng y tế đó. Dứt lời liền kéo Lộc Hàm xuống lầu. Lộc Hàm nhíu mày, không rõ người phụ nữ trước mắt tại sao lại nhận sai. Ngại quá, cô nhận lầm người rồi. Người phụ nữ nhíu mày, anh đừng nói giỡn, tình trạng của Ngô Phàm lần này cũng tệ lắm đó. Mau lên, nơi này không cần anh xen vào. Đi theo tôi, người phụ nữ vừa nói vừa kéo Lộc Hàm, thình lình ở phía sau Đỗ Khánh Tú sát lại. Phó hiệu trưởng cô nhận lầm người rồi. Cậu ấy là bạn, tới đây tìm tôi, cậu ấy không có con đâu. À, phó hiệu trưởng sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng. Nhìn Đỗ Khánh Tú rồi lại quay qua ngó Lộc Hàm. Đỗ Khánh Tú thì cô rất quen. À, xin lỗi. Thật ngại quá, cách chương.